Thái cổ cuồng ma, chương 1498, cảnh cáo, bổ canh, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nam tử khôi ngô tới tìm mình mượn chiến công, hẳn là từ đổi lấy chiến công đại điện bám theo một đoạn mà tới. Bất quá chỉ cần không phải kẻ ngu cũng hẳn biết chính mình thuộc về danh tiếng chính thịnh lúc này tìm đến mình. Mượn, chiến công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ bằng vào những thứ này Tần Vũ liền kết luận nếu như không phải người ngu, đó chính là có. Khác mục đích, nói cách khác là có người ở thầm chỉ xử. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ rất nhanh nghĩ đến một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có quá nhiều do dự, ở nam tử khôi ngô cưỡng ép Tần Vũ hướng vừa đi lúc Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp xuất ra táng thiên chùy lấy nhanh như chớp thế đánh phía bên người nam tử khôi ngô bụng. Nam tử khôi ngô sớm có phòng bị, nhưng bởi vì ở trong trận doanh không dám bộc phát ra khí thế cho nên tay phải nắm chặt thành quyền trực tiếp hướng về phía Tần Vũ lồng ngực đánh tới, định để cho Tần Vũ đàng hoàng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nam tử khôi ngô cũng không dám vận dụng toàn lực, dù sao hắn là tử phủ tứ trọng tu vi, Tần Vũ bất quá tiên cảnh lục kiếp, nếu đem đánh giết hậu quả không phải là hắn có thể đủ gánh vác. Tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kèm theo kim thiết tương giao tiếng, nam tử khôi ngô sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mặc dù hắn mặc chiến giáp nhưng táng thiên chùy kinh khủng bực nào trực tiếp phá vỡ chiến giáp chui vào nam tử khôi ngô bụng đan điền, đem đan điền đâm ra một cái lỗ thủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, nam tử khôi ngô nơi nào nghĩ đến Tần Vũ lại sẽ có kinh khủng như vậy vũ khí sắc bén. Cảm nhận được đan điền phá vỡ, vô tận tử vong nguy cơ như lũ quét sông lên óc khiến cho nam tử không kìm lòng được phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cùng lúc đó, Tần Vũ tránh thoát nam tử khôi ngô cánh tay phải, thân thể lâm không nhảy một cái, hai tay ôm lấy nam tử khôi ngô đầu, một cái đầu gối đỉnh đánh vào cằm, nam tử khôi ngô cằm nổ tung, trong thất khiếu toàn bộ đều bão ra máu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ một quyền đem đánh bay sau, lạnh như băng nói. Ta bất kể ngươi là thụ ai sai xử cũng mang câu trở về, ta nhẫn lại có hạn, lần này là cảnh cáo, nếu có lần sau tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Tần Vũ xoay người liền rời đi, hẳn là Ngô Thiên Kim. Đợi trở lại trên đường lớn, Tần Vũ trầm tư hồi lâu, trong lòng chắc chắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước ở trên hư không trên thuyền, chính mình áp chế thái cổ cốt tộc Ngô Ba, là chiến diệu tổ cứu danh dự, lúc ấy Tần Vũ nhớ từng nói qua. Ngô Thiên Kim, danh tự này, cho nên Tần Vũ có thể xác định là lần này động thủ chính là Ngô Thiên Kim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đó Ngô Thiên bây giờ nếu dám tương chiến diệu tổ ép như vậy mức độ chỉ sợ thân phận cũng là không đơn giản, mà tự mình ở hư không trên thuyền khiến cho ăn quả đắng, hắn tất ghi hận trong lòng. Hơn nữa Tần Vũ từ nơi này nam tử khôi ngô mượn chiến công đến xem, Ngô Thiên Kim chỉ là muốn cửa ra ác khí, dĩ nhiên, nếu không phải mình thành Kim Ngô Thánh Vệ, chỉ sợ lần này không phải là bỏ ra ác khí giá trị sao đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, bây giờ ta đối mặt tử phủ tu sĩ, cần xuất kỳ bất ý, phương có thể chiếm được thượng phong, nếu không, hậu quả chỉ sợ ở trả giá nặng nề. Tần Vũ trầm tư, đọc truyện tại Bia. GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù đang đại hoang thánh triều chém chết mấy tên tử phủ tu sĩ, vậy do mượn là liên khóa, lần này có thể bị thương nặng nam tử khôi ngô, mượn là táng thiên chùy. Bởi vì táng thiên chùy quan hệ đến bản tôn, Tần Vũ không dám tùy tiện bại lộ, coi như vận dụng cũng phải tại người khác chú ý trước thu hồi, nếu không, để ngừa hiểu tâm nhân thấy, cho nên dùng rất bị hạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cần mau sớm biết rõ lục diện thanh đồng đỉnh còn lại 5 mặt rốt cuộc là cái gì hung thú. Tần Vũ thầm nói, bất quá Tần Vũ cũng biết chuyện này không gấp được, chỉ đành phải kiềm chế xuống đến, hướng tàng thư các vội vã đi, việc cần kíp trước mắt hắn phải đem chư thiên thế giới cùng với vực ngoại hung thú chuyện toàn bộ hiểu rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian một nén nhang sau Tần Vũ đi tới tàng thư các. Bởi vì tàng thư các cùng tàng kinh các tách ra, cùng tàng kinh các so sánh, tàng thư các có vẻ hơi trống không, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người ở lật xem, vừa vặn như Tần Vũ ý, toàn bộ tàng thư các chia làm 3 tầng, Tần Vũ trực tiếp từ tầng thứ nhất trên giá sách quyển sách đầu tiên bắt đầu lật xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tàng thư các sách vở đường danh khắp mọi mặt, bao gồm chư thiên thế giới các thế lực lớn, cùng với các đại bảng danh sách như dị thạch bảng, bảng dị hỏa thánh binh bảng, hoang cổ thánh binh bảng, vân vân. Cái này làm cho đối với chư thiên thế giới cơ hồ như một tờ giấy trắng, Tần Vũ cặn kẽ biết chư thiên thế giới khắp mọi mặt, bao gồm ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ bất quá có liên quan vĩnh hằng cổ thiên giới thiệu cũng không nhiều, nhưng mà dùng vài ba lời trình bày vĩnh hằng cổ thiên ngày xưa thiếu chút nữa suốt ngày mệnh, về phần vĩnh hằng cổ thiên như thế nào bị diệt cũng không có giới thiệu. Không chỉ có như thế, còn có quan hệ với tam thập tam bất hủ chi địa cùng với top 100 thế lực giới thiệu, Tần Vũ không sót một chữ kiểm tra, dù sao, hắn và không ít thế lực có ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn là Tần Vũ còn muốn từ trong sách lấy được liên quan tới phong ma chuyện, nhưng kỳ quái là, không có bất kỳ liên quan tới phong ma giới thiệu. Hoa 10 ngày, đem tầng thứ nhất nhìn hết toàn bộ, nhưng làm Tần Vũ khó hiểu là tầng thứ nhất này lại cũng không có liên quan tới vực ngoại hung thú giới thiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ lại hướng đệ nhị tầng đi tới, mới vừa tới cửa thang lầu, liền bị ngăn cản, không đợi người kia nói, Tần Vũ trực tiếp xuất ra Kim Ngô Thánh Vệ lệnh bài. Người kia ngẩn ra, lui về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở không bại trận trong trại Kim Ngô Thánh Vệ địa vị tôn sùng, quyền hạn cũng cực lớn. Tần Vũ thông suốt tiến vào đệ nhị tầng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tàng thư các đệ nhị tầng kệ sách cũng không nhiều, hơn nữa Tần Vũ kiểm tra một phen, phát hiện phần lớn đều là thủ chát. Tần Vũ lại từ thứ nhất kệ sách quyển sách đầu tiên tịch bắt đầu lật xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói tầng thứ nhất sách vở để cho Tần Vũ rõ ràng biết chư thiên thế giới khắp mọi mặt như vậy, đệ nhị tầng kệ sách để cho Tần Vũ khuy vực ngoại một góc băng sơn. Nhưng để cho Tần Vũ nghi ngờ là, bất kể là thủ chát vẫn là sách tịch, phần lớn chỉ ghi lại vực ngoại vị trí địa lý, thậm chí còn có nhiều chút mô tả bản đồ, trừ lần đó ra, còn có ghi lại thấy hung thú chủng loại, nơi nào hung thú nhiều nhất vân vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ thủ chát cùng trong cổ tịch Tần Vũ cũng không nhìn thấy liên quan tới chính mình thấy qua tượng đá. Kỳ quái, không phải như vậy à, như vậy tượng đá không phải số ít, mấy năm nay tiến quân vực ngoại tu sĩ tuyệt đối rất nhiều, không nên chưa thấy qua như vậy thần bí tượng đá à, nhưng vì cái gì toàn bộ đều không có ghi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ chặt cao mày, hắn mơ hồ cảm giác vực ngoại bao phủ một tầng thần bí lụa mỏng, phảng phất có người tận lực che giấu một ít chuyện thật. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ nhìn về phía đi thông đệ tam tầng thang lầu, lại nhìn một chút thang lầu cạnh ngồi xếp bằng một đạo thương lão thân ảnh, do dự một chút, Tần Vũ trực tiếp đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dừng bước đi, đại thống lĩnh trên mới có tư cách tiến vào đệ tam tầng. Thương lão thân ảnh cũng không ngẩng đầu nói, đại thống lĩnh trên mới có tư cách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ kinh nghi nhìn về phía câu đầu thương lão thân ảnh, lại nhìn một chút thang lầu, đệ tam tầng đến cùng đuổi cái gì, nhưng chỉ có đại thống lĩnh mới có tư cách tiến vào. Tuy là cực kỳ muốn tiến vào, nhưng có lão giả lưng còng chấn giữ, nghĩ tưởng xông vào là không có khả năng, Tần Vũ trở về lại đệ nhị tầng, tiếp tục lật xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày sau, Tần Vũ nắm một cái thủ chát từng chữ từng câu đọc trong đó một đoạn văn. Vực ngoại thánh thạch khoáng mạch phong phú, trong đó, càng có một loại cực kỳ hiếm thấy, được đặt tên là thần huyết thánh thạch, tin đồn, thần huyết trong đá hàm chứa thần ma khí huyết được gọi là thần huyết thạch, trình độ chân quý có thể so với hỗn nguyên tinh thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.